Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Người dân coi là một gì? Có bữa hàng cơ duyên trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, địa vị cùng thiên tề. Thạch Đầu yên lặng hồi lâu. Như thế nào tin ngươi? Không tin. Vậy cứ tiếp tục ở nơi này mờ mịt Đông Hải lên chờ. Xem rốt cuộc là cơ duyên tới nhanh vẫn là Tứ Hải Long Vương tới nhanh. Cơ Huyền nói thật, theo Đông Hải Long Vương năng lực tra tới nơi này chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cái này, vậy thì tin ngươi 5.000 năm, nếu như 5.000 năm sau đó không có cho ta vận may. Khi đó ta liền tùy thời có thể rời đi ngươi. Lần này, Thạch Đầu ngẫm nghĩ lâu hơn, rốt cuộc cho ra trả lời. 5.000 năm, không thành vấn đề. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, lúc này cho ra xác định khôi phục. 5.000 năm dài đã rất dài, cầm con khỉ bồi dưỡng khẳng định không vấn đề gì. Cùng lúc đó, bên tai vậy vang lên đã lâu hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được. Cấp nhân tài linh minh Thạch Hầu thành tâm ra sức, độ trung thành 100, lúc dài 5.000 năm, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Xin hỏi ký chủ phải chăng đào tạo? Nếu như đào tạo, linh minh Thạch Hầu có thể trước thời hạn xuất thế? Nhắc tới cũng kỳ, làm hệ thống nhắc nhở vang lên sau đó, tiên đá cũng có biến hóa, trước kia như núi cao vậy lớn nhỏ. Bây giờ lại là bắt đầu mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Không qua nửa giờ liền chỉ có nửa trượng cao thấp. Lão đại, Thạch Hầu còn có một chuyện muốn nhờ. Bất ngờ là, làm Cơ Huyền xác định hệ thống có thể bắt đầu đào tạo con khỉ thời điểm. Trong đá lại là lần nữa truyền ra thần niệm. Ừ, cứ nói đừng ngại. Lão đại, thật ra thì ta phí hết tâm tư muốn mang đi Định Hải Thần Châm còn một nguyên nhân khác. Thạch Hầu buồn bã, nếu như không phải là hắn bây giờ còn chưa có hóa hình. Định là một bộ sầu bi dáng vẻ, bây giờ đã là huynh đệ nhà mình, cần giúp mở miệng chính là. Cơ Huyền nhéo cằm một cái, hắn là thật không biết con khỉ sẽ có thỉnh cầu gì. Lão đại, thật ra thì ta còn có 3 vị huynh đệ. Thời kỳ thượng cổ sớm đã xuất thế, làm sao ở trên cao cổ thần ma trong cuộc chiến hoàn toàn tách ra. Ngươi còn có 3 vị huynh đệ, 4 đại linh hầu. Cơ Huyền trong mắt tinh mang liền tránh, trên trái đất có 4 đại linh hầu không giả, nhưng hắn một mực cho rằng cái này 4 con khỉ đều là thiên địa sinh trưởng, không có chút nào liên quan. Giờ phút này nghe được con khỉ giọng hiển nhiên không phải như vậy. Chẳng lẽ bọn họ ở phương thế giới này có liên lạc? Lúc ấy thiên địa sơ khai, 4 khỉ cũng không lâu lắm liền đã xuất thế. Lão đại thông tí viên hầu, lão nhị linh minh thạch hầu, lão tam xích khảo mã hầu, lão tứ lục nhĩ mi hầu. Như vậy có một ngày, thần ma đại chiến bùng nổ. Huynh đệ 4 cái mới vừa thông linh không lâu căn bản không cái gì đạo hạnh. Lúc này bị buộc thất lạc tách ra. Thạch Hầu xem kể chuyện như vậy, đem bọn họ huynh đệ 4 người sự việc nói liên tục. Cho đến vạn năm trước, linh minh Thạch Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu cuối cùng gặp nhau. Mà giờ khắc này Xích Khảo Mã Hầu đã hóa thân là Vô Chi Kỳ, thành Lệ Thủy một khối đại lão. Về sau nữa, tộc người đại thần Vũ đem vô biên lũ lụt từ Lệ Thủy dẫn nhập Đông Hải. Vô Chi Kỳ bất mãn, vì vậy phát sinh đại chiến. Linh minh Thạch Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu căn bản không kẻ địch tộc đại thần. Một cái cuối cùng bởi vì hao hết linh lực lần nữa hóa thành tiên đá, đứng sừng ở liền bờ biển đông bên. Một người khác chính là bị đại vũ dùng tới cổ trọng bảo Định Hải Thần Châm cùng với khí lạnh vô biên xích sắt trấn áp tại mờ mịt Đông Hải. Ngoặc kép, cuộc bể dâu, đảo mắt chính là vạn năm. Tộc người đại thần Vũ đã sớm hồn trầu trời. mà Linh Minh Thạch Hầu vậy rốt cuộc đã tới cơ hội. Ước chừng 2 giờ, Thạch Hầu mới chậm rãi ngừng lại. Lão đại, cầu van xin ngài, có thể hay không giúp ta đi tìm một chút huynh đệ ta Xích Khảo Mã Hầu? Hắn bị Định Hải Thần Châm và cứng rắn vô cùng Hàn Thiết Liên trấn áp tại Đông Hải dưới mấy chục ngàn năm, vậy không biết sống chết. Giờ phút này, hắn thần thức bên trong tràn đầy cầu khẩn. Dưới mắt Định Hải Thần Châm mặc dù lấy ra có thể Hàn Thiết Liên Thạch Hầu nhưng là không có cách nào. Thật không nghĩ tới còn có như vậy nhân quả. Cơ Hừa thở dài, sau đó mở miệng, yên tâm đi, nếu như Xích Khảo Mã Hầu thượng có sinh cơ, cô Định sẽ để cho ngươi anh em hai người gặp nhau. Tạ lão đại, Thạch Hầu kích động đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch tướng quân, bệ hạ, lập tức đem này tiên đá mang về hoàng thành, giao cho vương gia. Dạ, bệ hạ. Ngoặc kép, hôm sau, lúc ánh sáng mặt trời dâng lên, Đông Hải nghênh đón một ngày mới. Cũng không ai biết Hoa Quả Sơn đỉnh ít đi một khối tiên đá. Nhưng mà cũng không lâu lắm nhưng là có một đám tiên thần đằng giá sương mù đến nơi này. Dẫn đầu người không phải người khác, chính là Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Tống Tương Công cùng ba vị phong thần người. Nơi này ngược lại là một cái địa phương tốt. Cách biển sâu không xa vừa có thể né tránh long tộc. Ở chỗ này chờ rơi bảo cơ duyên lại không quá thích hợp. Rơi xuống đất, nhìn chung quanh, Khương Tiểu Bạch mặt lộ vẻ hài lòng mở miệng. Thời gian ngắn ngủi, ba người đội ngũ so với trước đó lại khổng lồ không thiếu. Giờ phút này đầu dựa vào Khương Tiểu Bạch xiển giáo đệ tử đã đột phá 100 người. Có 5.000 năm đạo hạnh tiên nhân cũng đạt tới chừng 20 người. Trọng Nhĩ và Tống Tương Công thủ hạ đệ tử chính là càng nhiều hơn một chút. Đều là đạt tới 200 chi hơn. Không có biện pháp, Đông Hải có pháp bảo nhô lên đã không phải là bí mật gì. Tất cả hạ giới đệ tử cũng muốn tới đây thử một lần. Thuận tiện tìm một vị minh chủ đi theo. Mị Kiến không có ở đây. Địch Nhân Kiệt. Thân công báo lại thân ở Long Cung, ba người không thể nghi ngờ thành tốt nhất lựa chọn, cũng không biết pháp bảo nhô lên sẽ từ lúc nào. Tần Quốc gần đây động tác không nhỏ, chuyện lần này nhất định phải thời gian đầu tiên trở về xem. Ta nước Tấn người dân, nhìn phía xa, Trọng Nhĩ trên mặt nhưng là nhiều một vẻ lo âu. Tần Quốc, không đáng để lo. Coi như Tần Mục Công dám đụng những thứ khác nước chư hầu, cũng không dám động chúng ta. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch tùy ý khoát tay, trên mặt tràn đầy không quan tâm. Ở hắn trong mắt, Tần Quốc không có phong thần người. Tương lai coi như đổi được mạnh mẽ đi nữa cũng chỉ có thể coi như là một đệ. Trọng Nhĩ nói cực phải, mật thám truyền về tin tức. Tần Quốc có 100.000 vô địch đại quân 10 phần phách lối thủ đoạn hung tàn. Ngắn thời gian ngắn đã càn quét đếm nước. Bọn họ chỗ đi qua. Người dân chết thảm. Cùng Khương Tiểu Bạch không cùng. Tống Tương Công trong mắt cũng là nhiều một vẻ lo âu. Hắn là thật không muốn ở mấy tháng trở về sau đó. Thấy Tống Quốc đã thành Tần Quốc lãnh thổ. Nhát gan như chuột. Thật không biết người hai người là như thế nào bị chọn là phong thần người. Vì điểm thế gian lãnh thổ quốc gia còn muốn cân so đo. Chẳng qua trở về đoạt trở lại nữa chính là. Trên trời hạ xuống pháp bảo là vì sao cùng cơ duyên. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch cười nhạt không dứt. Lúc này Trọng Nhĩ và Tống Tương Công ở hắn trong lòng địa vị lại giảm xuống một cấp bậc. Không thể nghi ngờ hai người lấy tâm tính như vậy khó thành việc lớn. Cái này, Trọng Nhĩ và Tống Tương Công do dự hồi lâu. Không nói gì nữa, lợi ích cuối cùng vẫn là chiến thắng trong lòng về điểm kia nhân nghĩa. Không có lại lý sẽ từng đạo từ trong nước truyền tới mật báo. Lại không nói ba người thế lực tề tụ ở Hoa Quả Sơn. Nói sau Đông Hải Long Cung. Giờ phút này Tứ Hải Long Vương tề tụ đại điện, dõi mắt nhìn lại, Thưa tướng Rùa, Ngao Bính các người đều ở đây, không có một cái người ngoài. Yên lặng hồi lâu, Đông Hải Long Vương rốt cuộc mở miệng, xem ra cái này Chu Thiên Tử tuyệt không phải người thường. Thảo nào có thể để cho Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân nhận hắn làm anh cả. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Định Hải Thần Châm không tìm. Tây Hải Long Vương trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Tuy nói Chu Thiên Tử câu nói kia rất có đạo lý, nhưng chỉ có bọn họ Tứ Hải Long Vương rõ ràng, Định Hải Thần Châm đột nhiên biến mất còn ý vị như thế nào. Hết thảy đều có định số. Có lẽ cũng vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-tsi-neo-tsiu-de-tao-ve-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.